Thái cổ cuồng ma, chương 1381, chờ cái gì? Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Tần Vũ vẻ mặt đờ đẫn nhìn bốn phía tràn ngập cuồn cuộn lôi phạt chi lôi. Nhìn về phía trước ngủ say ba đầu tật lôi thú, cách đó không xa lơ lửng nạp hư giới, bia đá, Tần Vũ đều có chút hoảng hốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đầu tật lôi thú là Tần Bạch nạp hư trong nhẫn để hắn tối vật chân quý, mà bia đá kia chính là Tần Vũ ở đạo chi thiên địa vĩnh hằng phong trên đỉnh đưa đến bia đá. Những thứ này không một không nói cho Tần Vũ, hắn tiến vào chính mình đệ nhất bể khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào khổ hải của chính mình đây nếu là đặt ở lúc trước Tần Vũ chỉ sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ chính mình cuối cùng thật đi vào. Đè xuống nội tâm khiếp sợ Tần Vũ ngồi xếp bằng xuống, thần thức lộ ra bể khổ, lại phát hiện bể khổ giống như viên hạt cát như vậy ghé vào môn biển thượng, hơn nữa Tần Vũ bén nhạy phát hiện toàn bộ trong không gian tràn ngập chính mình đối không gian đạo nghĩa, đúng là mình nắm giữ không gian chi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế gian lớn, không thiếu cái lạ, có thể sáng tạo ra thần thông như vậy, vĩnh hằng đại đế coi là thật không phải là người cao a, Tần Vũ không chỉ có thán phục có thể có ý nghĩ này người cũng đã cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là còn nghĩ hắn thực hiện. Vĩnh hằng đại đế tuyệt đối là một quỷ tài a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc bây giờ còn nhưng mà hoa một cái thế giới sơ kỳ, mặc dù có thể đem đệ nhất trọng bể khổ bám vào bất kỳ vật gì trên, nhưng nếu cẩn thận cảm thụ là được phát hiện phụ thuộc vào vật bốn phía không gian chi đạo, nếu gặp phải thận trọng người chỉ sợ sẽ lộ ra sơ hở. Tần Vũ thầm nghĩ, mặc dù là như thế Tần Vũ đã cực kỳ hài lòng, nếu gặp phải nguy cơ lúc hoa một cái thế giới tuyệt đối có thể bảo vệ tánh mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Tần Vũ đem toàn bộ ý nghĩ toàn bộ đè xuống, ở chỗ này bế quan hơn 1.000 năm, bên ngoài mặc dù bất quá hơn 10 năm, nhưng Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa lúc nào mở ra Tần Vũ không nắm chắc cho nên, ở trước đó, cần làm hết sức tăng thực lực lên. Lúc này, Tần Vũ thần thức chìm vào tượng hình trong chữ đỏ thắm huyết châu bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy năm nay uẩn dưỡng, để cho Tần Vũ cùng đỏ thắm huyết châu bên trong tàn hồn cũng thành lập nhất định liên lạc, ít nhất đỏ thắm huyết châu bên trong tàn hồn đối với Tần Vũ không có địch ý, cho nên Tần Vũ có thể tĩnh tâm chìm vào tàn hồn bên trong, nhìn một chút có thể hay không được cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ bế quan thứ 15 năm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com tập hợp ở trục lợi chủ thành chư thiên thế giới cường giả rõ ràng tăng nhiều cho tới không ngừng mở rộng ngoại thành tới thỏa mãn đông đảo tu sĩ nhu cầu. Toàn bộ trục lợi chủ thành không một không đang bàn luận liên quan tới Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa lúc mà đông đảo chưa bao giờ nghe cách nói nhô ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đàm luận nhiều nhất không ai bằng kia Đại Hoang Thánh Triều Quốc Sư tin đồn, hết thảy các thứ này đều là Đại Hoang Thánh Triều Quốc Sư kiệt tác, cái này làm cho các tu sĩ không một không kinh thán Đại Hoang Quốc Sư kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Đại Hoang Quốc Sư cơ hồ bị thần biến hóa trở thành không gì không thể tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ở trục lợi nội thành một cái sang trọng phủ đệ. Không được, một tên hắc y thanh niên vội vã xông vào phủ đệ trong hoa viên, thần sắc có chút khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh Thánh Vũ, đang ở vườn hoa đình rơi chung hòa một đám tu sĩ chuyện trò vui vẻ Thiên Huyền Tử nhìn người tới, khẽ nhíu mày. Hắc y thanh niên chính là Kinh Thánh Vũ, hắn quét mắt đình rơi bên trong còn lại thanh niên tu sĩ thấp giọng nói. Theo ta đến bên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Huyền Tử như có điều suy nghĩ, sau đó ôm quyền nói. Chư vị, các ngươi đi trước thưởng thức ta đi một chút sẽ trở lại. Một lát sau, phủ đệ trong thư phòng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh huynh, chuyện gì cho ngươi như vậy lòng rối như tơ vò. Thiên Huyền Tử nhìn Kinh Thánh Vũ kinh ngạc nói, Kinh Thánh Vũ tính tình phá lệ trầm ổn, mà ngày nay gấp có chút khác thường. Truyền đạo tông kia tiểu truyền đạo đại đệ từ loại thiên diễn cũng tới. Tinh Thánh Vũ trầm giọng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền đạo tông tam thập tam bất hủ chi địa một trong. Loại thiên diễn, thiên huyền từ cả kinh, danh tự này ở tam thập tam bất hủ chi địa bên trong danh tiếng cực lớn, liên quan tới người này tin đồn cũng không nhiều, cơ hồ là từ hắn trở thành truyền đạo tông tiểu truyền đạo đại đệ tử bắt đầu, mới nhanh chóng danh chấn tam thập tam bất hủ chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, truyền đạo tông chia làm đại truyền đạo, tiểu truyền đạo, trong đó đại truyền đạo là truyền đạo tông thế hệ trước cường giả, cũng là căn cơ sở tại, mà tiểu truyền đạo tắc đại biểu thanh niên đồng lứa. Tiểu truyền đạo tổng cộng có 99 cái vị trí, 99 cái vị trí có thể nhìn thành các thế lực lớn hàng ngũ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể chen vào trước tiểu truyền đạo 99 người đứng đầu ngạch người, không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên hạng người, đuổi ở bất kỳ tông môn nào cũng sẽ đại lực tài bồi. Mà tiểu truyền đạo 5 vị trí đầu, nhìn thấy là các thế lực lớn người thừa kế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần tiểu truyền đạo đại đệ tử chính là danh liệt tiểu truyền đạo 99 vị trí đứng đầu như vậy người, chỉ cần không yêu nghiệt tuyệt đối là truyền đạo tông người nắm quyền. Gocchuyenaudio.com Người như vậy, xưng là đứng ở chư thiên thế giới đỉnh cao nhất cũng không quá đáng, chú nhất định có huy hoàng cả đời, bởi vì, hắn đã đứng ở vô số người cả đời đều không cách nào đến độ cao tiếp nhận vô số thánh linh ngẩng mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên huyền tử mặc dù quý vi huyền tẫn tông thiếu tông, thân phận đã cực kỳ tôn quý, nhưng nếu như đem thân phận của hắn đặt ở truyền đạo tông, đoán chừng cũng liền tiểu truyền đạo 99 vị trí dựa vào cuối cùng. Từ nơi này liền có thể tưởng tượng ngày như vậy diễn thân phận có bao nhiêu tôn quý, thậm chí có thể dùng kinh khủng để hình dung, bởi vì hắn ngày sau vô cùng có khả năng chấp trưởng tam thập tam bất hủ chi địa một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên huyền tử đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nghi ngờ nhìn về phía kinh thánh vũ, đạo. Người đắc tội loại thiên diễn. Theo thiên huyền tử, loại thiên diễn thân phận tuy khủng bố, nhưng không dẫn đến hắn, cũng không sao tốt kiêng kỵ, dù sao, lấy thân phận của hắn cũng sẽ không kiếm chuyện đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh thánh vũ ngưng trọng lắc đầu thấp giọng nói. Ta nghe người loại thiên diễn cũng đang thu thập đến kia đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ tin tức hơn nữa, có cực đại khả năng loại thiên diễn vừa ý tần vũ cực thiên chi chỉ. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên huyền tử kinh hãi, hắn đã đem cực thiên chi chỉ coi là hắn đặt ở tần vũ nơi đó đồ vật lúc này, đột nhiên lại giết ra cái loại thiên diễn, làm sao không để cho thiên huyền tử cả kinh thất sắc. Thần sắc hắn dần dần tái nhợt trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, đạo. Kia tần vũ lúc này ở thì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở nội thành bế quan, kinh thánh vũ đạo, mắt nhìn cũng loạn tay chân thiên huyền tử, đạo. Ta đã sớm nói yến hội lúc động thủ, bây giờ dễ giết ra một loại thiên diễn. Thiên huyền tử sắc mặt âm tình bất định, lấy thân phận của hắn tới cửu đại tiên vực đã coi như là hiếm thấy, cho nên thiên huyền tử căn bản không nghĩ tới loại thiên diễn như vậy người lại cũng sẽ chạy đến cửu đại tiên vực tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hít sâu một cái thiên huyền tử bất đắc dĩ nói. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích coi như sớm một chút động thủ chỉ sợ cái loại này thiên diễn cũng sẽ tìm tới chúng ta. Chấm, nói là nói như vậy, nhưng thiên huyền tử khắp khuôn mặt là vẻ áo não, nếu như sớm một chút động thủ chỉ sợ thiên chỉ đã tại tay quá mức thậm chí đã trở về chư thiên thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái loại này thiên diễn đã tìm tới kia tần vũ, thiên huyền tử thấp giọng hỏi, không có, nhưng nghe nói đã đem chỗ tu luyện bao vây, mà loại thiên diễn là đang đợi cái gì? Kinh thánh vũ mặt đầy tiếc hận nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên giết ra cái loại thiên diễn là hai người vạn vạn không nghĩ tới a, như vậy người không nên sẽ vừa ý đại hoang thánh triều tạo hóa mới đúng a, tại sao lại chạy đến nơi này? Chờ, hắn đang chờ cái gì? Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết, cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở tuế nguyệt trận pháp trong động phủ bế quan tần vũ chừng mở cặp mắt trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.